Nữ phụ không lẫn vào. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cương khí vẫn luôn tàn sát bừa bãi, đau nhức cũng liền vẫn luôn tồn tại. Lâm Đạm mỗi thời mỗi khắc đều giống nằm ở hình đài thượng, thừa nhận thiên đao vạn quả chi khổ. Nàng da thịt tràn ra, máu tươi giàn giụa, mặc phát điêu tàn, nhưng thực mau, tân da thịt, máu tươi, mặc phát rồi lại sinh trưởng ra tới, phảng phất đã trải qua thoát thai hoán cốt. Nhưng chỉ có Lâm Đạm chính mình biết, nàng không phải trọng sinh, mà là mỗi thời mỗi khắc đều ở trải qua tử vong. Thân thể của nàng biến thành tử khí cùng sinh khí chiến trường, hai loại hơi thở ở nàng trong cơ thể tuần hoàn lặp lại, người tới ta đi, chỉ cần nàng trước sau tồn tại, đau rảo giống nhau đau nhức liền sẽ trước sau tồn tại. Lâm Đạm nắm chặt kia cuốn công pháp, lạnh lùng cười. Khó trách lão giáo chủ bỏ được đem Đông Thánh giáo cao cấp nhất công pháp lấy ra tới cấp một cái bé gái mồ côi tu luyện. Khó trách Hạ Sùng Lăng mặc kệ một cái đê tiện con dối đối chính mình sinh ra ái mộ chi tình. Này Tu La Đao quả thực là một bộ tự mình hại mình công pháp. Vứt bỏ không xong tình yêu, nguyên chủ liền sẽ cả đời dừng bước không trước. Còn có thể có được siêu cường sinh mệnh lực, có thể tận tình làm lão giáo chủ cùng Hạ Sùng Lăng lợi dụng áp bức. May mắn luyện thành cũng đem ngày ngày thừa nhận thiên đao vạn quả chi đau, tồn tại còn không bằng đã chết. Hành tẩu ở đau, ngủ ở đau, thậm chí liền hô hấp đều ở đau. Thử hỏi ai có thể tại đây loại không ngừng nghỉ đau nhức trung sinh tồn đi xuống. Sợ là căng mất quá 2-3 năm, người này liền sẽ tự sát. Khó trách này cuốn công pháp như thế thần dị, có thể làm nguyên chủ ở ngắn ngủn 5 năm thời gian nội tấn chức vì nhất lưu cao thủ. Giáo trung lại không người tu luyện. Lão giáo chủ cùng Hạ Sùng Lăng chỉ sợ chỉ là đem nàng trở thành một khối con rối ở nghiên cứu. Mặc kệ luyện không luyện đến thành, nguyên chủ đều có thể bị bọn họ chặt chẽ niết trong lòng bàn tay, phiên không ra bọt sóng tới. Thật là hảo tính kế. Lâm Đạm ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, lúc này mới đem công pháp để vào gỗ đàn hộp thích đáng cất chứ. Nàng mấy dục rách nát tâm mạch đã bị cuồn cuộn không ngừng sinh khí bảo vệ. Nhưng kia chỉ cổ trùng lại còn vô pháp nhổ. Nó nếu là giấu ở nơi khác, nhất định đã bị cương khí giảo toái. Nhưng nó cố tình giấu ở trái tim, mà kia cổ sinh khí chặt chẽ bảo vệ trái tim, thế nhưng xử nó bình yên tồn tại xuống dưới. Đổi một câu nói, hiện tại Lâm Đạm vẫn như cũ là Hạ Sùng Lăng con rối. Hắn làm nàng sinh, nàng là có thể sinh. Hắn làm chết, nàng nhất định phải đi tìm chết. Bất quá, loại trình độ này khống chế đã không đủ để uy hiếp đến Lâm Đạm, nàng không thể giảo toái chính mình trái tim cổ trùng, vậy trực tiếp giảo toái Hạ Sùng Lăng trái tim trung mẫu cổ hảo, mẫu cổ vừa chết, từ cổ tự nhiên sống không được. Nàng vô tâm vô tình, vì thế nghĩ giết chết Hạ Sùng Lăng thời điểm, trong lòng thế nhưng không hề gợn sóng, càng chưa nói tới sát khí, kia từ cổ cũng liền hoàn toàn không có phản ứng. Mà Hạ Sùng Lăng mẫu cổ cơ hồ sẽ không chủ động đi cảm ứng tử cổ, càng sẽ không đã chịu phản phệ. Tưởng cũng biết, Hạ Sùng Lăng căn bản không đem nguyên chủ đưa người xem, lại sao có thể làm nàng trong cơ thể tử cổ ảnh hưởng chính mình. Nguyên chủ đã chết liền đã chết, với hắn mà nói bất quá đã chết một con tiểu sâu, không gì cùng lắm thì. Lâm Đạm tránh đi thị vệ đi vào sau núi một con suối, đem đầy người vết máu tẩy rớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không có lúc nào là không ở chịu đựng thiên đao vạn quả chi đau, nhưng trên mặt biểu tình lại thập phần bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Tuy rằng nàng mất đi ký ức, nhưng ngàn năm vạn năm thống khổ đều đã chịu đựng lại đây, trước mắt điểm này đau đớn lại tính cái gì. Hôm sau đó là giáo chủ cùng thánh nữ ngày đại hôn, giáo trung nơi trốn răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Vì phòng chính mình đi rồi có người làm hại tuấn mỹ nam tử, thánh nữ nói cái gì cũng muốn đem nam tử một khối mang đến lễ đường, Hạ Sùng Lăng thế nhưng cũng từ nàng đi. Hắn nghĩ đến thực hảo, làm tuấn mỹ nam tử tận mắt nhìn thấy chính mình cùng thánh nữ kết làm vợ chồng, mới có thể hoàn toàn chặt đứt hai người niệm tưởng, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn lại tìm cơ hội giết người này không muộn. Một người thị nữ đi vào một tòa hẻo lánh sân, thật cẩn thận mà kêu. Tả hộ pháp đại nhân, canh giờ mau tới rồi, ngài nên đi lễ đường. Lâm Đạm lúc này mới từ trong nhập định tỉnh lại, từ từ nói. Cho ta tìm một cái váy đen lại đây, hôm nay là giáo chủ ngày đại hỷ, ngài vẫn là xuyên hồng y đi. Thị nữ đè thấp đầu, không dám nhìn nàng, váy đen nải dơ, Lâm Đạm ngữ khí thập phần đạm mạc, nàng là đi giết người, cũng không phải là đi uống rượu mừng. Thị nữ không dám lại khuyên, tìm tới một cái váy đen thế nàng mặc vào, an ủi nói. Tả hộ pháp đại nhân, ngài không cần trách cứ Bạch công tử, hắn cũng là bị Hạ Vũ Phỉ liên lụy. Ngài lần này tham gia xong hỷ yến liền đem hắn mang về đến đây đi, miễn cho giáo chủ giận cho đánh mèo với hắn. Bạch công tử chính là nguyên chủ mang về tới nam nhân kia, tên đầy đủ Bạch Nham, Hạ Vũ Phỉ đó là Tân Tấn Thánh Nữ. Nàng nguyên bản không danh không họ, chỉ có một đánh số, bị Hạ Sùng Lăng coi trọng lúc sau mới có hiện tại tên họ. Mà ở Đông Thánh Giáo, họ, Hạ, là một kiện cực kỳ thần thánh sự, là giáo chủ tán thành người này chứng minh. Nguyên chủ vì Hạ Sùng Lăng vào sinh ra từ rất nhiều năm cũng không thể đến hắn ban họ, Hạ Vũ Phỉ chỉ cần cười một cái, hoặc là tùy ý nói vài câu nghịch ngợm nói, là có thể giành được mọi người yêu thích. Hạ Vũ Phỉ là ánh mặt trời mưa móc, nguyên chủ chính là sống ở trong bóng đêm con kiến, vận mệnh khác hẳn tương dị. Nhưng từ hôm nay trở đi, hết thảy lại đem bất đồng. Lâm Đạm sẽ vì nguyên chủ đánh vỡ giam cầm, chặt đứt ràng buộc, đi lên võ đạo đỉnh. Bởi vì nàng biết, chỉ có chí cường người mới sẽ không bị dẫm đạp. Lâm Đạm đến lúc đó, giáo chung cũng đều đến đông đủ, bọn họ nhìn trên người nàng một bộ áo đen, đáy mắt toát ra hoặc khinh bỉ, hoặc hiểu rõ, hoặc đồng tình thần sắc. Tả hộ pháp đối giáo chủ dễ tình đâm sâu, chuyện này cơ hồ tất cả mọi người biết, chẳng sợ nàng sau lại tìm Bạch Nham cái này nam sùng, cũng chỉ là bị người hiểu lầm vì chọc giận giáo chủ hành vi. Bọn họ cảm thấy Lâm Đạm không biết cái gọi là thượng không được mặt bàn, ngày thường lại lạnh như băng không thích nói chuyện, chẳng trách chăng giáo chủ chướng mắt nàng, thậm chí liền nàng dưỡng nam sùng cũng bị một cái thị nữ câu đi. Tả hộ pháp, ta khuyên ngươi chạy nhanh trở về đổi một cái váy, nếu không giáo chủ trách phạt xuống dưới ngươi gánh vác không dậy nổi. Hôm nay dù sao cũng là giáo chủ ngày đại hỷ, ngươi ăn mặc giống vội về chịu tang giống nhau, không phải cố ý xúc hắn rủi ro sao? Hữu hộ pháp thấp giọng khuyên nhủ. Powered by Clear Studio. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái liền lập tức ngồi xuống, thiền uống một ít rượu mạnh. Nàng màu da nhìn qua cực kỳ trắng bệch, môi lại đỏ thắm như máu, một đôi mắt đen chuế mãn băng xương, thập phần khiếp người. Hữu hộ pháp cùng nàng liếc nhau, không biết vì sao thế nhưng không duyên cớ đánh một cái dùng mình, lập tức không dám nói tiếp nữa. Lâm Đạm buông chén rượu, rũ mắt chờ đợi, Bạch Nham liền ngồi ở nàng đối diện mặt, nếu là thường lui tới, nàng đã sớm thẳng lăng lăng mà xem qua đi, hôm nay lại liền cái khóe mắt dư quang đều không cho, phảng phất người xa lạ giống nhau. Bạch Nham cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái liền nhìn về phía cửa, giữa mày nhất phái vui mừng. Từ bị bắt đến Đông Thánh Giáo, hắn như cũ đánh đàn ngắm hoa, vẩy mực múa bút, hoàn toàn không thấy hoảng loạn. Với hắn mà nói, bị người bắt cóc tựa hồ chỉ là đổi một chỗ cư trú, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Trong tay hắn nhéo một cái nho nhỏ chén rượu, lại không dùng để uống, chỉ là không chút để ý mà chuyển động thủ đoạn, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh ly vách tường, tư thái thập phần nhàn tản. Hắn luôn là trấn định tự nhiên, bình tĩnh, này khiến cho hắn càng thêm thần bí, cũng càng thêm mê người. Lễ đường không ngừng có người chiều hắn nhìn lại. Nam nữ không kỵ, nghĩ đến hắn chỉ cần triển lộ một mặt thanh thiền mà lại ôn nhã mỉm cười, liền nhiều đến là người nguyện ý vì hắn vượt lửa quá sông. Có chút người kìm nén không được mà chiều hắn đi đến, vốn định rót hắn một chén rượu, bị hắn nhàn nhạt thoáng nhìn liền lui bước, trong lúc nhất thời không dám đường đột. Chẳng sợ không có võ công, thân thể nhu nhược, hắn kia hồn nhiên thiên thành quý khí cũng không phải thường nhân có thể nhúng chàm. Cười đùa gian, ngoài cửa truyền đến cổ nhạc tiếng động, tân lang cùng tân nương tới. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, hai vị tân nhân tự nhiên không dắt tơ hồng, không thượng kiệu hoa, không cái khăn voan, mà là vai sát vai mà đi vào tới. Hạ Vũ Phỉ phủ vừa vào cửa liền chiều Bạch Nham nhìn lại, thấy hắn mạnh khỏe, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Sùng Lăng lại thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Lâm Đạm, ánh mắt hung ác nham hiểm. Lễ đường nội răng đèn kết hoa, khoác lụa hồng quải lục, mỗi người đều trang điểm đến thập phần vui mừng, duy độc Lâm Đạm ăn mặc một bộ áo đen, lạnh một khuôn mặt, đây là làm gì? Chẳng lẽ nàng tưởng phá hư buổi hôn lễ này? Hạ Vũ Phỉ cũng thấy Lâm Đạm, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt vui mừng. Trở Lâm đạm nháo lên, nàng mới hảo sấn loạn cứu đi sư phụ. Mắt thấy vui mừng không khí bởi vì Lâm đạm mà động lại lên, đúng lúc vào lúc này, một người giáo đồ bay nhanh chạy vào, lớn tiếng bẩm báo. Giáo chủ không hảo, phái Thanh Thành, Thiên Kiếm Môn, Cửu Trọng Sơn, Âm Dương các chờ môn phái tề tụ nhân thủ đánh lên núi tới, nói là muốn diệt trừ ta thánh giáo. Trước đó vài ngày này đó môn phái còn không hề động tĩnh, vì sao hôm nay bỗng nhiên đánh lên núi tới? Hạ Dùng Lăng ngữ khí trầm ổn, thần thái thong dong, phảng phất căn bản không đem này mấy cái môn phái để vào mắt. Hồi giáo chủ, thuộc hạ cũng không biết. Giáo đồ hổ thẹn chắp tay. Hừ, tới liền tới, bản tôn có gì phải sợ. Hạ Dùng Lăng kéo xuống hỉ bào, đi nhanh hướng sơn môn đi đến, lại thấy lại một người giáo đồ vội vàng chạy vào, trên mặt tất cả đều là hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hảo giáo chủ, lần này vây công ta giáo nhân mã có mấy ngàn chúng, còn có Liên Vân thành phái tới nửa bước tông sư áp trận, lại có nhất lưu cao thủ càng trăm người, chúng ta sợ là ngăn cản không được. Lời này vừa nói ra, bồn còn khí rào rạt giáo chúng thân thể chính là cứng đờ, từ trong lòng sinh ra một cổ khiếp đảm. Những cái đó cái gọi là danh môn chính phái luôn là thường thường mà tới sơn môn trước khiêu khích, bọn họ chưa bao giờ sợ quá, nhưng giống hôm nay bực này khổng lồ đội hình lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Võ đạo chi cảnh chia làm ngũ đẳng, tam lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, nửa bước tông sư, đại tông sư, cấp bậc mỗi hướng lên trên bò lên một bậc, chiến lực liền sẽ hàng ngàn hàng vạn lần mà tăng trưởng. Một cao thủ nhất lưu có thể tùy ý tàn sát mấy vạn đoạn kết của trào lưu võ giả, mà nửa bước tông sư nhưng chống đỡ mấy trăm siêu nhất lưu cao thủ vây công, đến nỗi đại tông sư, đó là trong truyền thuyết cảnh giới, chân chính đối chiến lên nhưng lệnh sơn băng địa liệt, sóng thần hà nuốt, quả thật nhân gian sát khí. Đông đường đại lục tổng cộng chỉ ra quá 5 tên đại tông sư, trong đó người mạnh nhất chính là Liên Vân thành thành chủ. Hắn là nhất vãn bước vào tông sư cảnh võ giả, lại liên tiếp khiêu chiến cũng thắng tuyệt đối 4 vị tiền bối, đứng hàng thiên hạ đệ nhất, vì thế tôn hào vân đế, hắn sở quản hạt thành trì bởi vậy mà được gọi là Liên Vân thành. Đồng thánh giáo người mạnh nhất đó là Hạ Dùng Lăng, lại cũng chỉ là một cái siêu nhất lưu cao thủ. Ly nửa bước tông sư chi cảnh còn kém thật sự xa. Nếu chỉ là mấy đại môn phái vây công, không có Liên Vân thành nhúng tay, hắn còn có một trận chiến chi lực, nhưng lúc này liền nửa bước tông sư đều bị phái tới, còn có Liên Vân thành như vậy quái vật khổng lồ đứng ở phía sau, đồng thánh giáo mấy không hoàn thủ chi lực. Hôm nay nếu là ngạnh kháng, sở hữu giáo chúng chỉ sợ đều trốn bất quá một cái. Chết, tự, quảng cáo, cách chương.